May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 31, hai chị em một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Vinh Hiên nhìn sang Mộ Vân, Mộ Vân gật đầu. Đúng vậy, bà à, hôm đó chúng con thấy Mộ Tử lén lút ngoài phòng khách, liền gọi cô ấy. Kết quả là cô ta sau khi bị phát hiện thì xấu hổ, giận dữ, đẩy Tiểu Linh ngã xuống đất. Cô ta muốn đổ tội cho Mộ Tử bằng lý lẽ rõ ràng. Hàng mi dài của Mộ Tử khẽ rung, ánh mắt lướt qua hai chị em họ, cô mím môi im lặng. Bầu không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng, Mộ Vinh Hiên nhìn rõ mọi thứ. Mộ Vân là chị của Mộ Linh Phi, đương nhiên sẽ bênh vực em gái mình. Lời nói của cô ta không có tính công bằng và khó thuyết phục người khác. Nhìn lại sự im lặng và vẻ mặt bất lực của Mộ Tử, trong lòng Mộ Vinh Hiên đã có câu trả lời. Ông giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không nói lời nào. Có phần bực bội. Hai chị em này bắt nạt Mộ Tử đã không chỉ một hai lần. Trẻ con nghịch ngợm, miễn là không nguy hiểm đến tính mạng, ông không muốn can thiệp. Nhưng họ không nên lôi ông vào cuộc. Ông cảm thấy Mộ Vân và Mộ Linh Phi coi ông như kẻ ngốc, không hề có sự tôn trọng cần có dành cho cha mình. Với tư cách là người đứng đầu, Mộ Vinh Hiên không dễ dàng tức giận. Ông nhìn về phía Mộ Tử, vẫn giữ vẻ ôn hòa. Có đúng như vậy không? Mộ Tử nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói mềm mại, mang theo sự rụt rè của một cô gái nhỏ. Con đi thắp hương cho chị dâu ba, khi quay lại thì gặp Tiểu Vân và Tiểu Linh ngoài phòng khách. Con định rời đi, nhưng Mộ Linh không cho. Cô ấy hét lên, đồ xấu xí đứng lại. Con thật sự sợ nên không dám dừng lại. Nói đến đây, cô ngẩng đầu, rụt rè liếc nhìn Mộ Vinh Hiên, nói. Chính lúc đó, cô ấy ngã. Mộ Tử thường xuyên bị hai chị em này bắt nạt, gặp họ rồi muốn tránh đi cũng là chuyện bình thường. Mày nói láo, rõ ràng là mày đẩy tao. Mộ Linh Phi tức giận nhảy lên, định xông vào đánh Mộ Tử. Đủ rồi, Mộ Vinh Hiên không chịu nổi nữa, quát lớn khiến Mộ Linh Phi dừng lại trong sự mất kiểm soát. Cơn giận của cha làm hai chị em sợ hãi co rúm lại. Mộ Linh Phi vừa tức vừa tủi thân, nhưng không dám nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ khóc bên cạnh chị mình. Nhìn con bây giờ xem, sách vở đọc cả ngày đều uổng phí à? Mộ Vinh Hiên nghiêm khắc của trách, giọng nói đầy uy lực. Ba, là cô ta, Mộ Linh Phi vẫn muốn cãi lại, nhưng bị Mộ Vân kéo tay ngăn lại, ánh mắt chị ta đầy cảnh cáo. Mộ Linh Phi đành im lặng, cắn chặt môi, lườm Mộ Tử một cách đầy hằn học. Sắc mặt Mộ Vinh Hiên dần dịu lại, ông nói với Mộ Tử bằng giọng điệu ôn hòa. Tiểu Linh lần này ngã khá nặng, có lẽ là cô ấy hiểu lầm, nghĩ rằng con đầy. Tử tử, con đừng sợ, cho dù Mộ Linh là con gái của ta, nếu nó sai, ta cũng sẽ không thiên vị. Dù miệng nói rằng lỗi là của Mộ Linh Phi, nhưng ông vẫn không yêu cầu cô ấy xin lỗi. Có vẻ như Mộ Vinh Hiên dù nghĩ rằng Mộ Linh tự ngã, nhưng vẫn có chút trách móc Mộ Tử. Cô thầm nghĩ, cô nhẹ giọng nói, anh cả đừng trách Mộ Linh, con cũng có lỗi. Nếu lúc đó con không bỏ chạy, có lẽ cô ấy đã không ngã. Bộ dạng như đang nghĩ cho hai chị em nhà họ Mộ. Mộ Vinh Hiên rất hài lòng, khen cô mấy câu ngoan ngoãn hiểu chuyện. Được rồi, con về đi, kẻo mẹ con lại lo lắng. Mộ Tử gật đầu rồi quay người rời đi. Sau khi Mộ Tử đi khỏi, Mộ Linh Phi vừa khóc vừa nói với Mộ Vinh Hiên. Ba phải tin con, thật sự là Mộ Tử đẩy con. Cô ta kéo tay Mộ Vân, chị mau nói với ba, tất cả là tại Mộ Tử. Mộ Vân làm như không nghe thấy lời cầu cứu của em gái, đứng yên không nói gì. Mộ Vinh Hiên nhìn Mộ Linh Phi với vẻ mặt nghiêm nghị, giọng đầy giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Tử có thể đẩy ngã con sao? Nó còn nhỏ hơn con một tuổi, Mộ Linh Phi đã 21 tuổi, dáng người cao lớn, không hề thanh mảnh. Có lẽ do khung xương to, chỉ cần ăn uống hơi buông thả là sẽ trở nên cứng cáp, không có vẻ mềm mại như các cô gái khác. So với Mộ Tử nhỏ nhắn xinh xắn, Mộ Linh Phi thực sự quá vạm vỡ. Chẳng ai tin Mộ Tử có thể đẩy ngã cô ta. Huống chi, cổ tay Mộ Tử còn bị thương. Nhưng họ không biết rằng, Mộ Tử giờ đây đã không còn là Mộ Tử trước kia. Trước khi nhập vào thân xác này, cô từng là một kiểm sát viên, thường xuyên phải đối mặt với tội phạm. Các kỹ năng tự vệ như khống chế và võ thuật là điều căn bản. Đừng nói là cổ tay từng bị cắt, ngay cả khi gãy một tay, Việc đối phó với Mộ Linh Phi cũng không phải là vấn đề đối với cô. Cách Trương